Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 60. Điêu ngoa mỹ nữ cùng khác loại tiểu thâu mà. 1. Thiên ăn vạn tạ, Lăng Hiểu Thiên thật vất vả mới từ đám kia mấy quả phụ trồng chất bên trong bước ra đi ra. Một đường phi nước đại đi ra ngoài thật xa, Lăng Hiểu Thiên mới thả chậm tốc độ, đến bây giờ còn không có ăn cơm chưa, chẳng qua trải qua chuyện lúc trước, liền xem như sơn chân hải vị bày ở trước mặt, hắn cũng không có bất luận cái gì khẩu vị. Tiểu tử, ngươi ra tay điên rồi. Lão bất tử thanh âm trong đầu Lăng Hiểu Thiên vang lên. Ngươi cho rằng ta giống như vậy. Lăng Hiểu Thiên quệt miệng nói. Đánh rắn không chết, tất lưu hậu hoạn, đám người này căn bản chính là người, lưu lấy tên của bọn hắn, không biết sẽ hại chết bao nhiêu người, chẳng lẽ ngươi không có trông thấy đám kia vừa mới chết lão tông quả phụ sao, chẳng lẽ ngươi liền chưa từng giết người sao? Ai nói, ta xưa nay không giết người tốt? Không phải. Lăng Hiểu Thiên cũng không để lại tên của mình, hắn chưa từng có nghĩ tới phải tiếp nhận các nàng cảm tạ. Mãi cho đến nửa lúc chiều, cuối cùng Lăng Hiểu Thiên lại một lần nữa nghe thấy được trong bụng ụt ụt kêu thanh âm. Ô ô, sớm biết nên mang lên một phần địa đồ. Lăng Hiểu Thiên vẻ mặt cầu xin, phàn nàn nói. Đi tiếp như vậy, lúc nào là dáng vóc, ngay cả mục đích là ở đó cũng không biết, chẳng có mục đích, thật thảm. Ta nếu là không có nhớ lầm, bên ngoài 100 dặm chính là Y Sắt Lâm Thành. Lão bất tử mà nói. 100 dặm, Lăng Hiểu Thiên hơi kém không có quẳng xuống đất, dùng đổi giọng mà thanh âm nói. Hiện tại vận tốc là mỗi giờ 10 dặm, đây đã là rất tốc độ nhanh, nói đúng là ta phải không ngừng đi là giờ mới có thể đến Y Sắt Lâm Thành, khi đó ta đã sớm chết đói. Cũng không cần 100 dặm. Lão đầu giải thích nói. Y Sắt Lâm Thành xem như tương đối lớn một chút thành thị, xung quanh thành trấn cũng là rất phồn hoa, ngươi nếu là có thể cam đoan tốc độ bây giờ, ta muốn trước khi trời tối có thể tìm tới chỗ đặt chân. Ta vẫn là trước tìm chút đồ vật ăn. Lăng Hiểu Thiên mở to hai mắt nhìn hướng trong rừng cây nhìn, không có tốt ăn cơm đồ ăn, hoa quả cũng không tệ. Kết quả trong rừng cây cây ăn quả gặp tai vạ, biết đói bụng là rất khó chịu một chuyện, Lăng Hiểu Thiên học xong chứa đựng lương thực, liền xem như lại khó ăn quả, hắn cũng biết lưu lại đặt ở trong càn khôn giới. Quả nhiên, mặt trời xuống núi thời điểm, một cái thị trấn xuất hiện ở Lăng Hiểu Thiên trong tầm mắt. Hoa ha ha ha, Lăng Hiểu Thiên cao hứng khoa tay múa chân gào lên. Rốt cuộc là ăn bữa ngon, hoa ha ha ha. Ngươi còn ăn được sao? Lão bất tử toát ra một câu nói như vậy. Ai? Lúc này, Lăng Hiểu Thiên mới phát hiện cảm giác cùng nhau đi tới, vì đỡ đói, hắn điền một bụng quả dại, không đề cập tới còn tốt. Cái này nhấc lên hắn thậm chí cảm thấy đến có chút bụng trướng. Mặc kệ ăn không vô cũng muốn ăn. Lăng Hiểu Thiên rất vô lại nói. Thị trấn rất lớn, so với Kỳ Lân trấn còn muốn lớn hơn một chút. Lăng Hiểu Thiên từ lúc trông thấy nơi này, nguyên bản mỏi mệt quét sạch. Sờ sờ trong túi 30 mai kim tệ, đây chính là hắn toàn bộ gia sản. Một hạng đối với tiền không mẫn cảm hắn cũng không thể không cân nhắc tốt. Làm sao đi chi phối số tiền này, có trời mới biết số tiền này phải nuôi sống hắn bao lâu. Tìm một cách không tệ cửa hàng, dừng chân thêm ăn cơm, mệt mỏi một ngày, dưỡng đủ tinh thần ngày mai tiếp tục lên đường. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ăn no nê, ngược lại Lăng Hiểu Thiên đầu liền ngủ, hắn căn bản không cần sợ hãi ban đêm sẽ có người tới trộm đồ, dù sao trong càn khôn giới cất giấu một cái thành tinh lão bất tử. Mặt trời lên cao, Lăng Hiểu Thiên là bị khách sạn tiểu nhị đánh thức. Tiểu nhị bưng một chậu nước sạch, đặt được trong phòng Lăng Hiểu Thiên cho phép, đẩy cửa tiến đến, đem chậu nước cùng khăn mặt đặt ở bồn trên kệ, rất cung kính nói. Tiên sinh, xin ngài rửa mặt, tiệm chúng ta bên trong bữa sáng phẩm chất rất không tệ, một hồi ngài có thể thử một chút. Được rồi. Lúc này, Lăng Hiểu Thiên đợi trên cơ bản đã đem y phục mặc tốt, cười nói. Ta biết đi nếm thử. Không nghĩ tới tại dạng này trong tiểu trấn, Khách sạn phục vụ làm như thế đúng chỗ, quả thực để Lăng Hiểu Thiên cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nói như vậy, chờ đến Ý Sắt Lâm Thành chẳng phải là có thể hưởng thụ cao cấp hơn đãi ngộ sao? Lăng Hiểu Thiên ở trên địa cầu thời điểm, mỗi ngày sinh hoạt đều là làm từng bước, có thể nói không có bất kỳ cái gì ý mới. Thư viện, ký túc xá cùng phòng ăn ba điểm trên một đường thẳng, chưa từng có ở bên ngoài ở qua, đây cũng là đời này lần thứ nhất ở nhà khách. Tiểu nhị cười liền muốn rời khỏi, bị Lăng Hiểu Thiên gọi lại. Các ngươi nơi này có cái gì thú vị địa phương? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Tỷ như nói có thể thể hiện các ngươi nơi này phong thổ quà vặt, hay là hoạt động loại hình? Có, hôm nay đúng lúc là bội thu tiết, chúng ta nơi này ngoại trừ năm mới bên ngoài ngày lễ long trọng nhất. Tiểu nhị hồi đáp. Hôm nay sẽ có không ít người trên đường bày quầy bán hàng quà vặt chủng loại càng nhiều ghê gớm, ngài đến thật là đúng lúc. Thật sao? Kỳ thật Lăng Hiểu Thiên cảm thấy hứng thú không phải ăn uống, mà muốn hỏi càng vấn đề trọng yếu, trước đó chỉ vì câu nói kế tiếp làm nền, hỏi. Vậy các ngươi nơi này có bán hay không địa đồ địa phương? Có quảng trường góc Đông Nam. Tiểu nhị nói. Có một nhà hàng tạp hóa, cửa hàng không không hơn được chủng loại cùng đầy đủ, liền ngay cả đấu sĩ trang bị đều có, ngài có thể đi xem một chút. Tạ ơn. Nửa canh giờ sau, Lăng Hiểu Thiên nâng cao bụng tròn trịa đi ra khách sạn thuận tiện lui gian phòng. Thời gian đối với hắn mà nói là quý báu nhất đồ vật, hắn không thể là vì vui đùa lãng phí từng giây từng phút thời gian. Nói thật, khách sạn chuẩn bị điểm tâm xác thực ăn thật ngon. Hết thảy 10 cái chủng loại, mỗi loại làm đều rất tinh xảo, đến mức ngay từ đầu ăn, Lăng Hiểu Thiên liền tầm giữ, không ở, một trận ăn như hổ đói, bụng bị thổi đã thành khí cầu. Chẳng qua cao quy cách đãi ngộ là rất cần tiền, một đêm phí ăn ở dùng tăng thêm trước kia một đêm hai bữa tiền cơm, Lăng Hiểu Thiên tốn mất một mai kim tệ, đương nhiên trưởng quỹ tìm hắn ba cái ngân tệ. Tiền của Huyễn Vân chia làm kim tệ, ngân tệ cùng đồng tệ ba loại, một mai kim tệ tương đương 10 cái ngân tệ, 100 mai đồng tệ. Hưởng thụ là hưởng thụ, chẳng qua tiền này hoa thật sự có chút nhanh, cuộc sống sau này muốn toàn như thế qua, không ra 2 tháng, Lăng Hiểu Thiên liền muốn phá sản. Đúng là 10 dặm khác biệt gió, 100 dặm khác biệt tục, sản lượng cao tiết là cũng không phải là nơi này đặc hữu, toàn bộ đều có cái ngày lễ này, chỉ tương đối địa phương khác mà nói, người nơi này càng coi trọng hơn một chút. Trên đường cái răng đèn kết hoa, tiểu thương tiểu phiến tiếng giao hàng liên tiếp, trên đường cái người chen vai thích cánh. Không dài một con đường, Lăng Hiểu Thiên đi hơn nửa giờ mới đi xong, trên đường cái người thật sự nhiều lắm, căn bản đi không nhanh, hắn đã trông thấy trong trấn quảng trường, hiện tại cần phải làm là xuyên qua quảng trường, đi hướng góc Đông Nam tiệm tạp hóa. Mới vừa đi tới quảng trường, ánh mắt Lăng Hiểu Thiên bị một cái bóng lưng xinh đẹp hấp dẫn lấy, từ phía sau nhìn, nàng hẳn là một cái thiếu nữ, chỉ không biết bóng lưng mỹ nữ phía trước là không cũng là mỹ nữ. Nữ hài tử giống như đang tìm cái gì đồ vật, đang Lăng Hiểu Thiên suy đoán nàng tướng mạo thời điểm, nàng quay đầu lại. Ngạt thở. Hoàn toàn ngạt thở, Lăng Hiểu Thiên chưa từng có bởi vì là một cô gái mỹ lệ mà ngạt thở, nhưng bây giờ. Mỹ nữ. Da thịt hơn tuyết, dùng da trắng nõn nà dạng này từ căn bản cũng không đủ để đi hình dung, nữ hài làn da ma si vô. Phải không dạng một loại phí công. Phí công dường như trong suốt, nếu như nói, Hách Liên Tích Nguyệt cùng Thượng Quan Băng Nhi da thịt tượng non ngọc, như vậy trước mặt mỹ nữ da thịt, liền tuyệt đối cùng trắng nhất bạch ngọc hoàn toàn tương tự, đặt chung một chỗ ngươi cũng phân biệt không được không phải ngọc, không phải da thịt. Nếu như chỉ là phí công cũng không khó đến, nhưng ở nàng da thịt tuyết trắng, ngươi tìm không thấy cho dù nửa cái điểm lấm tấm. Giấy trắng tuyết trắng, bóng loáng, tinh tế tỉ mỉ, đây quả thực là thượng đế sáng tạo ra hoàn mỹ nhất vưu vật. Về phần dung mạo mỹ lệ, cái này hình như không cần nói, không cách nào hình dung mỹ lệ bên trong, hỗn hợp có khí chất cao quý, chỉ một chút nhìn sang, ngươi liền không đành lòng đem ánh mắt từ trên mặt của nàng rời. Khuôn mặt của nàng, phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, đem tầm mắt của ngươi nắm chắc. Muốn dịch chuyển khỏi đều làm không được. Cuối cùng là vóc người, sung mãn phảng phất nhẹ nhàng nhảy một cái, đều từ trong quần áo đụng tới, tuyệt đối để hô hấp ngươi ra tốc kiêm miệng đắng lưới khô. Hướng xuống là tinh tế đến kinh tâm động phách thân eo cùng viên kia nhuận thon dài một cặp đùi đẹp, chân đạp một đôi đến gối trường hoa, đưa nàng chân dài đường vòng cung sấn thác phát huy vô cùng tinh tế. Có thể nói trước mặt mỹ nữ có được tỷ lệ vàng đường cong, so với ma dược còn dáng người ma dược, chẳng qua đây đều là thứ yếu, cực kỳ làm cho người, là nàng cặp kia đen nhánh, phảng phất như bảo thạch hồn siêu phách lạc hai mắt, đây tuyệt đối là Lăng Hiểu Thiên đã thấy xinh đẹp nhất con mắt. Dạng này một cái chim không thèm ỉ tiểu trấn, lại có như thế xinh đẹp nữ hài tử, để Lăng Hiểu Thiên giật mình không thôi. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Trai em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 61. Điêu ngoa mỹ nữ tại khác loại tiểu thâu. 2. Tiểu tử, làm chính sự quan trọng. Lão bất tử giống lên một tiếng ở Lăng Hiểu Thiên trong lỗ tai vang lên. Chúng ta tới đây là mua đất đồ, không phải nhìn mỹ nữ, ngươi nha nước bọt đều muốn chảy ra. Lăng Hiểu Thiên theo bản năng sờ sờ khóe miệng của mình, dựa vào, nơi đó có nước bọt, ngươi cái lão bất tử. Ta xem một chút làm sao mỹ nữ, lúc đầu, mỹ nữ chính là để cho người ta nhìn, lại nói, ta là dùng ánh mắt trân trọng, một chút khinh nhờn ý tứ đều không có, có quan hệ gì. Nếu là trên tay có một chiếc gương, có lẽ Lăng Hiểu Thiên liền sẽ không có như thế lẽ thẳng khí hùng. Mỹ nữ chú ý tới Lăng Hiểu Thiên nóng rực ánh mắt, khóe miệng khinh thường đi lên chớp chớp, sau đó một lần nữa quay đầu. Lần nữa lưu cho hắn một cái bóng lưng. Mỹ nữ nhất định không phải người địa phương. Lăng Hiểu Thiên rất nhanh liền có phán đoán. Căn cứ có hai điểm. Một là nàng nhìn chung quanh rõ ràng là ở tìm đồ, nói rõ nàng đối với nơi này cũng chưa quen thuộc. Thứ hai là như thế một mỹ nữ, nếu là người địa phương, người nơi này không có khả năng không biết nàng. Mọi người nhìn ánh mắt của nàng căn bản không phải loại kia nhìn quen thuộc người. Lăng Hiểu Thiên phán đoán không sai, mỹ nữ giống như hắn, chỉ rất tình cờ đến nơi này. Được rồi, lão bất tử nói rất đúng, chính sự quan trọng, Lăng Hiểu Thiên thật vất vả đưa ánh mắt từ trên thân mỹ nữ thu hồi lại, hướng góc đông nam phương hướng đi đến, kỳ thật trong lòng của hắn vẫn là rất hướng tới có thể cùng mỹ nữ này nhận biết, liền xem như nói câu nói trước cũng được. Đáng tiếc, mỹ nữ cũng không có cho nơi này bất cứ người nào cơ hội. Mắt nhìn thẳng xuyên qua quảng trường. Ngươi có thể hay không tập trung lực chú ý, lão bất tử lần nữa quát. Phía bên phải của ngươi có tên trộm, đã chú ý ngươi thời gian rất lâu, nếu là ngươi không muốn mình bị trộm, liền đem con mắt thu hồi lại. Ách! Lăng Hiểu Thiên nghe vậy, dùng con mắt nhìn qua nhìn thoáng qua, bên phải hắn quả nhiên có cái dáng người nhỏ gầy người, thân thể quấn tại một món có chút to béo áo choàng bên trong, trên đầu mang theo một đỉnh ngư dân mũ che khuất lớn nửa gương mặt, chẳng qua Lăng Hiểu Thiên có thể cảm giác được, từ vành nón bên trong bắn ra hai đạo ánh mắt lợi hại, có thể thấy được cái này tên trộm mà không chỉ là cái kẻ cắp chuyên nghiệp, mà lại là trong cái này cao thủ. Chỉ hiện tại, Lăng Hiểu Thiên còn nhìn không ra cái này tên trộm mà là nam hay là nữ. Dựa vào trên đỉnh lão tử thật sự cho rằng lão tử là người giàu có, ta túi áo mà so với mặt đều sạch sẽ, mặc dù có một ít kim tệ, nhưng đây chính là sau này, ta sinh hoạt dựa vào, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Như là đã biết có tiểu thâu ở bên người. Lăng Hiểu Thiên có thêm một cái tâm nhãn, chẳng qua hắn cũng không có biểu hiện tại trên mặt biểu lộ thậm chí một chút đều không có thay đổi, nghênh ngang đi lên phía trước, hắn muốn nhìn một chút tiểu thâu đến tột cùng sẽ dùng phương thức gì đối với hắn áp dụng ăn cắp. Kỳ thật Lăng Hiểu Thiên đồ vật đều bỏ vào càn khôn giới, chiếc nhẫn hiện tại cũng là ẩn hình trạng thái, mở rộng để tiểu thâu đến trộm, hắn có thể trộm đi thứ gì. Có cái lão bất tử ở bên người quả nhiên không sai, Lần nữa Lăng Hiểu Thiên cảm nhận được hắn tồn tại tầm quan trọng. Tiểu thâu ngụy trang rất tốt, không nhanh không chậm đi theo bên người Lăng Hiểu Thiên, thỉnh thoảng nhìn xem trên quảng trường những vật khác, chỉ dùng ánh mắt còn lại mật thiết chú ý đến Lăng Hiểu Thiên. Mỹ nữ đi đến cuối quảng trường, hẳn là không có tìm được vật mình muốn, không thể không đi hướng một phương hướng khác, phương hướng này chính là mục đích của Lăng Hiểu Thiên phương hướng. Tiểu thâu trông thấy Lăng Hiểu Thiên cũng không có chú ý hắn, đặc biệt là nhìn thấy mỹ nữ, con mắt càng thêm đăm đăm, liền cho rằng thời cơ đã thành thục, bước nhanh hơn theo sau. Lăng Hiểu Thiên ở trong lòng cười nhạt một chút, nghĩ thầm cuối cùng ngươi nhìn không được. Xem ta như thế nào bắt ngươi cái hiện hình. Tiểu thâu cố ý chân xuống một cái lảo đảo, hướng phía Lăng Hiểu Thiên xông lại, cái này một tao động làm rất tự nhiên, vì đạp tới hắn không phải cố ý, thậm chí ở ngã lệch thời điểm thân thể cố ý hướng bên một bên, như vậy, liền sẽ không trực tiếp lắp đặt Lăng Hiểu Thiên chuyện đương nhiên, liền xem như có thân thể nho nhỏ tiếp xúc. Làm hắn dưới tay mục tiêu Lăng Hiểu Thiên cũng không biết để ý cái gì, đổi thành bất luận kẻ nào đều trăm thử khó chịu. Cái này là kẻ trộm tuyệt chiêu, trăm phát trăm trúng, đáng tiếc, hôm nay, hắn xem như chọn sai mục tiêu. Lăng Hiểu Thiên theo bản năng bước nhanh bước ra một bước, tiểu thâu cũng không thèm để ý hắn động tác như vậy, hắn đối với mình rất có lòng tin. Không có thân thể tiếp xúc cũng có thể ở đến cùng trước đó đem tay vươn vào Lăng Hiểu Thiên túi áo, khoảng cách như vậy đầy đủ hắn gây án chi dụng. Tiểu thâu bị che khuất trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn cho là mình muốn thành công. Rất hiển nhiên tiểu thâu là người địa phương, trộm người một nhà không có ý gì, lại nói chỉ cần có người ở trên đường cách bị trộm, nhất định mà sẽ nghĩ lên hắn, hắn còn phải đem trộm được đồ vật lui cho người ta, cho nên... Dưới tình huống bình thường, bọn họ đều là lựa chọn người bên ngoài làm mục tiêu, người bên ngoài ở chỗ này dừng lại thời gian tương đối ngắn chưa quen cuộc sống nơi đây, ném đi đồ vật thường thường đều lựa chọn tự nhận không may. Tay thuận lợi tiến vào Lăng Hiểu Thiên túi áo, tiểu thâu nghĩ thầm vị này mặc không tầm thường công tử ca nhất định là người có tiền, hôm nay nhất định sẽ có không tệ thu hoạch. Sờ, giống như đã sờ cái gì đồ vật, mềm mềm. Âm ấm. Không đúng, vàng là cứng rắn là lạnh, không phải vàng. Đó là cái gì đâu, làm sao sờ tới sờ lui tốt như vậy, giống có khớp xương tồn tại hỏng, là tay. Tiểu thâu mồ hôi lạnh lập tức xông ra theo bản năng muốn đem mình tay rút trở về, liền xem như quẳng cái chó gặm phân cũng nhận, người có thất túc ngựa có thất đề, đi trộm không thành công cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Có đơn giản như vậy sao? Không có. Lăng Hiểu Thiên tay vừa lộn, đem tiểu thâu tay nắm chặt, cái tay kia không lớn, mềm mềm, rất như là tay nhỏ Hách Liên Tích Nguyệt. Chẳng lẽ lại là cái nữ hài tử không thể, vừa rồi Lăng Hiểu Thiên rõ ràng trông thấy một nam hài tử mặt. Tay bị Lăng Hiểu Thiên nắm chặt, tiểu thâu cũng không có kinh hoàng, mà là tiếp tục hướng trên mặt đất ngã sấp xuống, như vậy hắn liền có lý do giải thích trước mình động tác hợp lý tính. Hắn có thể nói bởi vì hoàng không chọn vật, mới đem bàn tay tiến vào Lăng Hiểu Thiên túi áo, cái này hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, túm cây cỏ cứu mạng phản xạ có điều kiện. Lăng Hiểu Thiên một dùng lực, đem lập tức liền muốn cùng mặt đất làm tiếp xúc thân mật, tiểu thâu kéo lên, có thể là quá mạnh, tiểu thâu thân thể gầy nhỏ hơi kém không có bị hắn quăng bay ra đi. Tiểu huynh đệ, không có chuyện, Lăng Hiểu Thiên một mặt lo lắng cười tủm tỉm nhìn chưa đứng vững tiểu thâu. Ha ha, không có chuyện, cảm ơn ngươi. Tiểu thâu thì một mặt cảm kích, phảng phất Lăng Hiểu Thiên thật sự ân nhân của hắn. Lần sau cẩn thận một chút. Lăng Hiểu Thiên cười tủm tỉm mà nói, chẳng qua nhưng hắn không có muốn thả tay ý tứ, tiếp tục nói. Lần sau cũng muốn chọn đúng người mới được. Tiểu thâu sắc mặt thay đổi, biến rất nhanh, tốc độ có thể so với thần sáu. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đầu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 62. Điêu ngoa mỹ nữ tại khác loại tiểu thâu. 3. Nếu không nhìn kỹ, tên trộm này mà chưa rất như là cái nữ hài tử, nhưng hắn là thật sự nam nhân, tuổi tác so với Lăng Hiểu Thiên còn muốn lớn hơn một chút, bởi vì dáng người thấp bé, bình thường mặc áo khoác phục chụp mũ, trên cơ bản không có phơi qua mặt trời, làn da giống như phụ nữ phí công, kỳ thật đây mới là hắn tốt nhất ngụy trang, liền xem như thất thủ, người bị hại thấy hắn cái dạng này. Dưới tình huống bình thường cũng sẽ không truy cứu cái gì, huống chi hắn rất ít có khi thất thủ. Hai ánh mắt chừng cùng một chỗ, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa phần. Tiểu thâu ỷ vào mình là người địa phương, mặc dù bình thường cũng đối với mình người hạ thủ, chẳng qua dù sao Lăng Hiểu Thiên là người bên ngoài, liền xem như hiện đang phát sinh tranh chấp trên đường cái người cũng giúp hắn, mà không phải trợ giúp Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên nghĩ đơn giản hơn, có lý đi khắp thiên hạ, ta là tại bắt tặc, các ngươi có thể làm gì ta? Lão bất tử nói. Tiểu tử, cường long không ép địa đầu xà, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này cho thỏa đáng, cũng không cần cùng hắn so đo, dù sao cũng không có trộm ngươi thứ gì. Ngẫm lại cũng thế, cùng ở chỗ này cùng một tên trộm mà sóng tốn thời gian, còn không bằng sớm một chút chạy tới trong rừng rậm đi tu luyện. Nói ra tên của ngươi, ta có thể xem như chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Trong lòng Lăng Hiểu Thiên đắc tha thứ trước mắt tiểu thâu, chẳng qua ngoài miệng nhưng không nguyện ý ăn thiệt thòi, hung tợn nói. Nếu là ngươi không nói thật, ta liền cùng ngươi hao tổn đến cùng. Tiểu thâu sợ nhất chính là phiền phức, hắn cười khổ một tiếng, nói. Tốt, ta nhận thua, tên ta là Vương Dung, sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Tốt, ta đã nói, nhìn ngươi quần áo ngăn nắp, giống như là con em quý tộc, không biết nói chuyện không tính toán gì hết. Đương nhiên không biết. Lăng Hiểu Thiên nói chuyện đồng thời, đã buông. Vương Dung trông thấy Lăng Hiểu Thiên không truy cứu nữa, khí diễm lập tức lớn lối, nói. Anh em, ta hôm nay đưa tại trong tay của ngươi, hôm nào nhất định sẽ lấy lại danh dự. Vậy liền mong ước chúng ta có cơ hội gặp lại. Lăng Hiểu Thiên cười nói, ngẩng đầu nhìn trong sân rộng pho tượng, nói. Đoán chừng sau này, ta rất khó sẽ tới nơi này, ngươi muốn lấy lại danh dự, trước muốn có bản lĩnh tìm tới ta mới được. Hừ, Vương Dung sống lớn như thế, còn không có tìm không trả lời chàng tử. Vương Dung dùng khiêu chiến ánh mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên, nói. Ta căn bản không cần biết tên của ngươi, cũng có thể tìm tới ngươi, ngươi chờ. Tốt. Lăng Hiểu Thiên xoay người rời đi, để lại một câu nói. Vẫn là trước hảo hảo luyện luyện, bản lãnh của ngươi quả thực chẳng ra sao cả. Vương Dung liền muốn phát tác, nhất cuối cùng vẫn là nhịn được, hắn chờ đợi bóng lưng Lăng Hiểu Thiên, nghiến răng nghiến lợi. Lăng Hiểu Thiên cũng không biết, vừa rồi đơn giản mấy câu, ngày sau vậy mà thành tựu một cái tên triệt nhân vật trộm vương. Kết thúc vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn, Lăng Hiểu Thiên tiếp tục đi hướng góc đông nam tiệm tạp hóa, vì mỹ nữ kia vẫn là không đầu con ruồi, đông đi dạo tây liên chiến. Kỳ thật mỹ nữ rất nghĩ thông miệng hỏi thăm người qua đường, chỉ những người già đó là dùng ánh mắt nhìn nàng, để nàng cảm thấy rất không được tự nhiên, cho nên nàng thà rằng mình chậm rãi tìm cũng không nguyện ý mở miệng. Điển hình đến chết vẫn sĩ diện, Lăng Hiểu Thiên liền xưa nay sẽ không dạng này. Lập tức tới ngay tiệm tạp hóa, một cái bán trang bị quầy hàng xuất hiện ở Lăng Hiểu Thiên ngay phía trước. Ai nói đấu sĩ trang bị đều là ở trong tiệm mua bán, nơi này cũng có hàng vỉa hè hàng. Lão bất tử, ngươi nói nơi này có hay không tốt một chút trang bị đâu? Lăng Hiểu Thiên đánh giá trên kệ mấy chục loại trang bị, có vũ khí cũng có đồ phòng ngự, bất kể nói thế nào, hàng vỉa hè hàng chính là hàng vỉa hè hàng, cùng trong tiệm so sánh với, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Đều rất bình thường. Lão bất tử không chút nghĩ ngợi phải nói, chẳng qua rất nhanh cải chính. Mặc dù đều là tàn thứ phẩm, chẳng qua lấy thực lực ngươi bây giờ, cũng là xứng với ngươi, chắc hẳn muốn so trong tiệm tiện nghi rất nhiều, mua lấy một thanh vũ khí cũng được, dù sao cũng so ngươi nhặt được cái kia thanh ngưu nhĩ tiêm đao tốt một chút. Đồ phòng ngự nha, không có bất kỳ cái gì tất yếu, đều là chút rác rưởi, tránh khỏi ngươi sau khi mặc vào cho rằng có thể tạo được bao lớn tác dụng bảo vệ, vạn nhất ở trong rừng rậm bởi vì cái này mà phớt lờ, là rất dễ dàng vứt bỏ mạng nhỏ. Hoa dựa vào, ngươi có ý tứ gì? Lăng Hiểu Thiên ngoài miệng không giận hờn, chẳng qua vẫn là dừng bước, ngẩng đầu nhìn trên kệ vũ khí. Tiểu huynh đệ, muốn cái gì? Chủ quán là cái người trung niên, cười tủm tỉm đi tới nói. Ta chỗ này trang bị đều rất không tệ, mà lại giá cả vừa phải. Lăng Hiểu Thiên chỉ vào một không tử vũ khí, nói. Loại kia tương đối tốt một chút. Trên kệ binh khí chủng loại có mấy loại, ngoại trừ số lượng nhiều nhất trường kiếm còn có đao thương một loại binh khí. Kiếm của ta là rất không tệ. Chủ quán là cái sinh ý tinh, trông thấy hạng người gì nói dạng gì lời nói, giống Lăng Hiểu Thiên dạng này ăn mặc công tử ca, bình thường đối với trường kiếm tương đối cảm thấy hứng thú, cầm kiếm hội khiến bọn họ cảm thấy mình đẹp trai hơn, gần như không có người biết lựa chọn trường thương hay là đao búa một loại binh khí, liền coi như bọn họ rất tinh thông đao búa cái này binh khí, cũng vẫn là sẽ chọn trường kiếm. Chủ quán chỉ vào trong đó một thanh, nói. Thanh kiếm này là tốt nhất, mặc kệ phẩm tướng cùng chất liệu đều không thể nói, có thể thỏa mãn 20 cấp trước kia nhu cầu, ngài nhìn xem. Lão bất tử lập tức nói cho Lăng Hiểu Thiên. Thanh kiếm này có hoa không quả, ngoại trừ có thể gia tăng người sử dụng tán gái thời điểm trang khúc xác suất thành công, không có bất kỳ tác dụng gì. A, ngươi nói cách nào một thanh hơi tốt một chút, Lăng Hiểu Thiên rất khiêm tốn, mà hỏi. Phía dưới cùng nhất một loạt bên phải nhất cái kia thanh. Lão bất tử không chút nghĩ ngợi mà nói. Phía dưới cùng nhất bên phải nhất ta dựa vào, ngươi thành tâm lừa phỉnh ta là đem thanh kiếm kia siêu cấp khó coi không nói, mà lại đã sinh gì sắt, có thể là hảo kiếm sao? Đúng, kiếm là dùng đến giết người, không phải dùng để trang trí chi dùng. Lăng Hiểu Thiên cũng không phải là không rõ đạo lý này. Nhưng là một thanh bất kỳ trang sức gì đều không có, đen nhánh thân kiếm, đen nhánh chuôi kiếm, lại thêm đen nhánh vỏ kiếm, giống như thân kiếm còn có chút uốn lượn, căn bản không phải thẳng tắp, dạng này kiếm rõ ràng cũng là thuộc về vớ va vớ vẩn một loại đồ vật. Không có chờ Lăng Hiểu Thiên nói ra những lời này, lão bất tử đoạt trước nói. Ta biết ngươi rất hoài nghi. Là thanh kiếm này chính là chỗ này tốt nhất một thanh, trên cơ bản có thể thỏa mãn ngươi 20 cấp trước đó cần chính ngươi nhìn xử lý. Lăng Hiểu Thiên vẫn còn có chút hoài nghi, chẳng qua không được không đi cân nhắc lão bất tử lời nói có phải là thật hay không, muốn thật là như vậy, mua lấy một thanh cũng không sao. Vẫn là thử trước một chút chủ quán phản ứng, thanh kiếm này là hắn, đến cùng phải hay không người thọt bên trong tướng quân, căn cứ hắn phản ứng liền có thể nhìn ra. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 63. Điêu ngoa mỹ nữ cùng khác loại tiểu thâu. 4. Cái kia thanh bao nhiêu tiền? Lăng Hiểu Thiên chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong cái kia thanh sửu kiếm hỏi. Cái kia thanh, chủ quán hơi lấy làm kinh hãi, thanh kiếm kia hắn đã bán thời gian thật dài, đừng nói là Lăng Hiểu Thiên loại này công tử ca ăn mặc sẽ không cần, ngay cả bình thường người cũng sẽ không nhìn nhiều. Cái này không đáng tiền, cũng không xinh đẹp. Cái này mấy cái rất không tệ, ngươi xem một chút. Chủ quán thật vất vả nhìn thấy một cái kẻ có tiền, đương nhiên hy vọng có thể đem nhìn tương đối xinh đẹp, giá cả cũng tương đối cao kiếm bán đi. Cũng là, Lăng Hiểu Thiên theo chủ quán nói, hắn biết rõ, những này tiểu thương phiến đều là rất tinh minh, nhìn ngươi thích gì đồ vật, liền liều mạng tăng giá, chỗ lấy làm một thông minh người mua, nhất định phải học được dục cầm cố túng, giả bộ như coi trọng vật khác, bất thình lình đến hỏi chân chính thích món kia, dạng này sẽ cầm tới một cái tương đối hợp lý giá cả, thậm chí rất giá tiền thấp. Chủ quán tự nhận là hiểu rất rõ Lăng Hiểu Thiên cái này công tử ca tâm lý, vội vàng bắt đầu giới thiệu đắt một chút trường kiếm, giá cả cũng theo hư cao hơn đi. Đều cũng không tệ lắm. Lăng Hiểu Thiên nói một câu rất không có dinh dưỡng, chủ quán mừng rỡ như điên, hắn cho rằng Lăng Hiểu Thiên coi trọng nào đó một thanh. Ta chỗ này giá tiền là rất công đạo. Chủ quán phun nước bọt nói. Ngươi muốn cái nào một thanh, ta nói với ngươi cái giá thấp nhất. Đều rất không tệ, trong lúc nhất thời khó thực hiện quyết định. Lăng Hiểu Thiên giả bộ như dáng vẻ rất đắn đo, nói. Dạng này, lúc ra cửa, người trong nhà nói còn thiếu một thanh đao bổ củi, ta nhìn cái kia thanh sửu kiếm cũng không tệ, trước tiên nói một chút cái kia giá cả. Chủ quán thầm nghĩ ta đã nói rồi, làm sao ngươi có thể sẽ đối với thanh kiếm này cảm thấy hứng thú, hóa ra mua về làm củi đao, vì có thể kiếm tiền nhiều hơn, thanh kiếm này nhất định không thể nhận giá cao, ta muốn nghĩ, ngay lúc đó tiến giá tựa như là 8 cái ngân tệ được rồi, thâm hụt tiền mà cho hắn được rồi, tỉnh về sau mỗi lần ra quầy mà đều mang lên 6 cái ngân tệ. Chủ quán nói, đao bổ quỷ cũng muốn 6 cái ngân tệ, hơi đắt. Lăng Hiểu Thiên nói, hắn thực sự nói thật, bình thường đao bổ quỷ liền mấy cái đồng tệ giá cả mà thôi. Chủ quán trông thấy sắc mặt Lăng Hiểu Thiên ít nhiều có chút biến hóa, mau nói. Bình thường đao bổ quỷ tự nhiên là không biết cái giá tiền này, chẳng qua thanh kiếm này mặc dù dáng dấp rất xấu, chẳng qua đối với đấu khí vẫn là có nhất định tăng phúc tác dụng, nếu là ngươi dùng nó tới chém củi, sẽ làm ít công to. Lời mới vừa ra miệng, chủ quán liền không nói đi xuống, đây không phải nói đùa nha, người ta một cái công tử ca nhi cần phải đi đốn củi sao, đổi bất kỳ một cách nào có đấu khí người, sẽ làm đốn củi dạng này việc sao. Được rồi, 50 mai ngân tệ. Chủ quán duỗi ra năm cái đầu ngón tay, nói. Ta đã bồi thường 30 mai, không thể ít hơn nữa. Thành giao. Lăng Hiểu Thiên sáng sủa để chủ quán cảm thấy rất giật mình. Chẳng qua, chủ quán thà rằng đi cho rằng đây là phú gia công tử ca nhi diễn xuất, một hồi nhất định sẽ càng thêm khẳng khái mua lấy một thanh kiếm tốt. Từ trong càn khôn giới lấy ra một mai kim tệ đưa cho chủ quán. Chủ quán sững sờ, hắn cảm thấy Lăng Hiểu Thiên trung quy muốn lựa chọn một thanh kiếm tốt cùng một chỗ trả tiền, cho nên theo bản năng tiếp nhận kim tệ. Lúc ra cửa đợi quên mang túi tiền. Lăng Hiểu Thiên có chút ngượng ngùng nói. Trên người liền mang theo một mai kim tệ, không nghĩ tới ngươi nơi này có tốt như vậy ở giữa. Ta trước tiên đem đao bổ củi lấy về, mang đủ tiền trở lại. Lăng Hiểu Thiên để chủ quán ăn một viên thuốc an thần, kỳ thật có thể mang theo một mai trên kim tệ đường phố, đã là chuyện rất khó khăn tình. Năm mai ngân tệ cùng cái kia thanh sửu kiếm đến tay Lăng Hiểu Thiên, hắn nhanh như chớp mà không thấy, vui chủ quán còn tưởng rằng hắn thật là về nhà lấy tiền nữa nha. Tới tay, lão bất tử mà hỏi. Đó là đương nhiên. Lăng Hiểu Thiên rất có cảm giác thành công nói. Chỉ dùng 5 mai ngân tệ, ha ha, ta thật lợi hại. Là đủ gian trá. Lão bất tử tức giận nói. Có lúc ta liền buồn bực, làm sao lại đưa tải ngươi như vậy tiểu nhân trong tay. Thanh kiếm này ngoại trừ ít một chút cần thiết trang trí, phẩm chất thật ra là rất tốt, ít nhất cũng đáng 5 cái kim tệ. Nếu là có người nguyện ý cho nó tăng thêm một chút trang trí, 10 cái kim tệ cũng là có khả năng. Tiểu tử ngươi, 5 mai ngân tệ liền làm xong. Moa, tiết kiệm là mỹ đức, ngươi không biết sao. Lăng Hiểu Thiên ở trong đầu cây nổi lên ngón tay cái, hắn hy vọng dường nào lão bất tử hiện tại có thể dò xét hắn suy nghĩ. Rất đáng tiếc, lão bất tử cũng không có làm như thế, để hắn rất thất vọng. Xào, thật sự xào rất. Lăng Hiểu Thiên lại một lần nhìn thấy cái kia tuyệt sắc mỹ nữ, liền chuyện này để hắn cảm thấy đến cái trấn nhỏ này là không uổng công chuyến này. Chẳng qua, sát phong cảnh chuyện rất nhanh liền xuất hiện, tiểu thâu Vương Dung cũng ở nơi đây. Rất hiển nhiên, Vương Dung cũng nhìn thấy Lăng Hiểu Thiên. Càng lộ vẻ nhưng chính là, hiện tại, Vương Dung mục tiêu chính là vị mỹ nữ kia. Trộm người bên ngoài là hắn đi trộm chuẩn tắc một trong. Dùng hắn lời nói của mình, ai để trong này thường xuyên có người bên ngoài xuất hiện, đưa tới cửa mà tới sinh ý, không không ăn trộm có lỗi với lão tổ tông. Lăng Hiểu Thiên cũng đi theo, nghĩ thầm anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, mỹ nữ nhất định sẽ rất cảm kích hắn, nói không chừng. Nằm mơ đi. Lão bất tử đánh gãy Lăng Hiểu Thiên ảo tưởng. Ăn thua gì tới ngươi? Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Ngươi người này làm sao dạng này, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, ta có lỗi sao, chẳng lẽ ngấm lại liền có lỗi? Lão bất tử có quan điểm của mình, lời nói thấm thía nói. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, xinh đẹp nữ hài tử dưới tình huống bình thường đều có một thân phiền phức. Ngươi tốt nhất đừng dẫn lửa thân trên, đến lúc đó hối hận không kịp. Ngươi nói có đạo lý, hiện tại, nàng liền đã có phiền phức trên người. Lăng Hiểu Thiên chỉ nghe tiến vào lão bất tử nửa câu đầu, phía sau trực tiếp loại bỏ rơi, nói. Vừa rồi Vương Dung kia ăn cắp năng lực ngươi cũng nhìn thấy, nếu ta không hỗ trợ, mỹ nữ chẳng phải là muốn có rất tổn thất lớn. Tùy theo ngươi. Dù sao ta nên nói đều đã nói qua, ăn phải cái lỗ vốn không muốn oán giận ta không có nhắc nhở ngươi. Lão bất tử sau khi nói xong, liền không lên tiếng nữa. Mặc dù Lăng Hiểu Thiên có cái này hai mươi mấy tuổi trong lòng tuổi tác, là luận kinh nghiệm xã hội trên cơ bản vẫn là cái mùi hôi sữa cam tiểu tử, con nghe dũng chiếm cứ lấy trong lòng chủ yếu ý nghĩ. Vương Dung không có bởi vì Lăng Hiểu Thiên xuất hiện mà từ bỏ đối với mỹ nữ đi trộm ý nghĩ, vẫn nhưng ung dung thản nhiên theo. Tốt, ngươi theo ta cũng theo, đều nói bắt trộm bắt tang trước đó lần kia xem như tiện nghi ngươi, ta nhìn ngươi lần này làm sao ngụy biện còn muốn lấy về sau tại ta chỗ này lấy lại danh dự, ta để ngươi lại ăn về thua thiệt ngầm, để sau này, ngươi thấy ta đi trốn. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 64. Điêu ngoa mỹ nữ cùng khác loại tiểu thâu. 5. Vương Dung dùng còn là trước kia đối với Lăng Hiểu Thiên đi trộm phương thức, giả bộ như lập tức liền muốn ngã sấp xuống dáng vẻ thừa cơ ăn cắp tài vật. Lăng Hiểu Thiên hỏa nhi lớn cũng không phải bởi vì Vương Dung sử dụng phương thức giống nhau, mà là bởi vì là mục tiêu lần này đổi thành mỹ nữ kia, phải biết hắn dạng này đi trộm phương thức. Là rất dễ dàng cùng mục tiêu phát sinh thân thể tiếp xúc, thân là một cô gái tự nhiên là rất chuyện có hại. Kỳ thật loại này ăn cắp phương thức chủ yếu liền là đối phó nữ hài tử dùng, hai người phát sinh thân thể tiếp xúc thời điểm, nữ hài tử nhất định sẽ thất kinh thậm chí chân tay luống cuống cứ như vậy, Vương Dung những tiểu thâu này liền sẽ có càng nhiều cơ hội hạ thủ. Cho nên, Lăng Hiểu Thiên hỏa nhi lớn. Vương Dung vừa mới bắt đầu ngã sấp xuống động tác, Lăng Hiểu Thiên liền nghĩ cũng không nghĩ từ phía sau cho hắn một cước, cái này nhưng hoàn toàn là theo bản năng động tác, lúc đầu hắn là muốn bắt trộm bắt tang, hoàn toàn là Vương Dung làm phép chọc giận hắn cho nên hoàn toàn quên đi mình dự tính ban đầu, nhấc chân liền đá vào hắn. Ai nhỉ? Vương Dung rất khoa trương quát to một tiếng thân thể cấp tốc hướng về phía trước ngã sấp xuống. Nhưng mỹ nữ không có Lăng Hiểu Thiên như vậy nhanh nhẹn, mặc dù cũng muốn bước nhanh bước ra một bước, là còn không có đợi nàng nhấc chân, Vương Dung một cái tay đã bắt lấy nàng xinh đẹp muốn dẫn. Xoẹt xẹp. Vải đai lưng đứt gãy ra, Vương Dung rắn rắn chắc chắc ném xuống đất, động tác một chút đều nghiêm túc. Lăng Hiểu Thiên không nghĩ tới mỹ nữ đai lưng như thế không rắn chắc. Càng thêm không nghĩ tới Vương Dung có thể vứt lên như thế một cọng cỏ cứu mạng, chẳng qua kết quả mà còn có chính là, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy kỳ thật Vương Dung có thể nhẹ nhàng linh hoạt quẳng xuống đất, dù sao giữ chặt mỹ nữ đai lưng thời điểm, làm ra nhất định giảm sóc tác dụng, làm sao về sau biên độ động tác sẽ thay đổi càng lớn đâu. Mỹ nữ mắt hạnh đứng đấy, chừng mắt Vương Dung ngã trên mặt đất. Cũng may nàng mặc váy dài không có bởi vì đai lưng đứt gãy mà phát sinh cái gì, bất chắc, Nếu không, hậu quả khả năng thật thiết tưởng không chịu nổi. Vương Dung bị ngã cái thất điên bát đảo, cái mũi cũng rất không chịu thua kém, đánh ra hồng hồng, hai cái. Chảy ra hai đảo máu mũi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, một mặt đáng thương tướng. Trông thấy mũi Vương Dung quẳng chảy máu, trên mặt còn có không ít chảy ra, trong lòng mỹ nữ sinh ra vẻ bất nhẫn, sắc mặt so trước đó tốt đã thấy nhiều. Làm sao ngươi chuyện, mỹ nữ hỏi, trong khẩu khí vẫn là mang theo không cao hứng. Vương Dung quay đầu nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, trong lòng Lăng Hiểu Thiên không khỏi chấn động. Hỏng, cuối cùng Lăng Hiểu Thiên biết là địa phương nào là lạ, từ đầu đến cuối, Vương Dung không có bất kỳ cái gì đi trộm động tác, hắn hoàn toàn có thể trả đũa khác tăng thêm bị cắn ngược lại một cái, nói chuyện này hoàn toàn là Lăng Hiểu Thiên tạo thành, dù sao vừa rồi một cước là quả thật tồn tại. Đỉnh đầu toát ra mồ hôi lạnh, cuối cùng Lăng Hiểu Thiên xem như hiểu lão bất tử trước đó nói là có ý gì. Ngươi đá ta làm gì, ta rất muốn không biết ngươi, Vương Dung một mặt ủy khuất, một mặt người vật vô hại biểu lộ. Mỹ nữ lửa giận lập tức đi lên, dùng ăn người mắt chỉ nhìn Lăng Hiểu Thiên chờ lấy giải thích của hắn. Tại sao sẽ là như vậy kết quả đây, Lăng Hiểu Thiên lập tức không có chủ ý. Hắn biết mặc kệ hiện tại nói cái gì trước mắt vì mỹ nữ kia cũng sẽ không tin tưởng. Đáng yêu, Vương Dung là tên trộm, mà hắn vì nhắc nhở mỹ nữ không bị trộm mới làm như vậy. Làm sao bây giờ? Không ai dạy qua làm sao ta xử lý tình huống trước mắt. Lăng Hiểu Thiên rất muốn cười khổ, chẳng qua còn không dám. Vạn nhất bị mỹ nữ cho rằng đây là cười trên nỗi đau của người khác cười, kết cục nhất định sẽ thảm hại hơn. Trông thấy Lăng Hiểu Thiên không nói lời nào, mỹ nữ hỏa khí lớn hơn, trong nháy mắt mở ra đấu khí trong cơ thể, áp lực cường đại hướng phía Lăng Hiểu Thiên vượt trên tới. Mẹ của ta ơi, cái này lúc đầu, mỹ nữ là cao thủ. 16 cấp võ hồn đấu khí. Lão bất tử bất thình lình nói như thế câu nói. 16 cấp Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không nghi ngờ, đây là giải thích vạn nhất động thủ, hắn căn bản không phải đối thủ của người ta. Không thể là kết quả như vậy, ta phải cố gắng chuyển biến tới. Phải biết bị mỹ nữ bên đường hành hung là rất mất mặt một chuyện, coi như quảng trường này bên trên cũng không có người nhận biết Lăng Hiểu Thiên hắn. Vương Dung lộ ra một tia không thể phát giác mỉm cười, thầm nghĩ cùng ta đấu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta nói về sau lấy lại danh dự, hoàn toàn là vì để cho ngươi giảm xuống phòng bị, ha ha, bị lừa rồi. Vương Dung nguyên bản cũng không có phải dùng phương thức như vậy trả thù Lăng Hiểu Thiên ý nghĩ, khi hắn phát giác được có người sau lưng theo, dùng ánh mắt còn lại thấy rõ ràng là Lăng Hiểu Thiên tạm thời cải biến kế hoạch. Ta đang chờ giải thích của ngươi, hoặc là dùng vũ lực giải quyết việc này. Mỹ nữ lạnh lùng nói. Trong lúc nhất thời Lăng Hiểu Thiên xác thực tìm không thấy lý do giải thích, tranh thủ thời gian hỏi lão bất tử. Lão gia hỏa, ngươi có biện pháp nào? Không có. Lão bất tử rất trực tiếp nói. Ta đã rất lâu không có cua qua cô nàng, ngươi hỏi ta chẳng khác gì không có hỏi. Ngươi tự cầu phúc, mặt khác nói rõ trước một chút, ta là sẽ không cùng ngươi hợp thể. Dù sao mặc kệ như thế nào, ngươi cũng không phải đối thủ của người ta. Không nghĩa khí, ta khinh bỉ ngươi. Lăng Hiểu Thiên vừa muốn mở miệng mắng lão bất tử nói. Chẳng qua có một cái biện pháp có lẽ là có thể được. Mau nói. Lăng Hiểu Thiên lo lắng nói. Chạy, cua cô nàng này ta dám cua sao? Liền xem như ta quả thật rất muốn cua nàng, cũng không phải hiện ở thời điểm này. Ta nói là chạy trốn. Ách, ta chạy được không? Lăng Hiểu Thiên dùng ánh mắt còn lại nhìn chậm rãi vây tới dân chấn, giống như là ở trên địa cầu trên đường cách ra tai nạn xe cổ loại tình huống kia, không nghĩ tới chỗ này dân phong cũng là như thế. Có lẽ bởi vì có mỹ nữ nguyên nhân, ai cũng muốn, đang lớn quang minh tìm cách lý do nhìn mỹ nữ. Cái này sao? Kỳ thật chuyện này là có nguyên nhân. Lăng Hiểu Thiên trông thấy mỹ nữ lập tức liền muốn phát tác, mau nói. Ngươi trước không nên gấp gáp nghe ta chậm rãi nói, kỳ thật ta là không nguyện ý xảy ra chuyện như vậy, ngươi trước bớt giận. Mỹ nữ không có cho rằng Lăng Hiểu Thiên cái này vài câu không có dinh dưỡng, mà giảm ít hơn bao nhiêu hỏa khí. Nếu không, vậy liền áp dụng lão bất tử chủ ý ngu ngốc, dù sao Mỹ nữ mở ra đấu khí, người vây xem ít nhiều có chút sợ hãi, không ít người nhát gan cũng không dám vây quá gần, cho nên hắn vẫn là có thuận lợi khả năng chạy trốn. Hiện tại cảm giác nhất hài lòng người, không thể nghi ngờ chính là Vương Dung, báo thù khoái cảm để hắn quên đi trên mặt vết thương. Lăng Hiểu Thiên rất muốn có người đứng ra nói rõ Vương Dung thân phận chân thật, hắn liền có thể theo nói mình chủ yếu là vì bắt tiểu thâu, là giống như những người này chỉ trông thấy Vương Dung, mặt để lọt vẻ khinh thường, không có bất kỳ người nào nói chuyện, cho dù có người muốn nói cũng bị Vương Dung ánh mắt hung tợn dọa cho trở về, ai nguyện ý đắc tội một cái kẻ cắp chuyên nghiệp chút đấy, trừ phi sau này, ngươi không muốn lên đường phố. Hay là thời thời khắc khắc nhìn tốt ví tiền của mình. Côn ve tơ gạt. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 65. Điêu ngoa mỹ nữ cùng khác loại tiểu thâu. 6. Sang sàng. Một tiếng vang lanh lảnh, mỹ nữ trong tay phải nhiều hơn một thanh trường kiếm phẩm chất rất tốt, xem xét chính là cực phẩm trang bị. Không biết muốn so Lăng Hiểu Thiên vừa mua cái kia thanh tốt hơn không biết bao nhiêu lần, nguyên bản tay trái vỏ kiếm chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi, xem ra trên người hắn cũng có không gian trang sức. Lăng Hiểu Thiên không có bởi vì mỹ nữ rút kiếm cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng thêm trấn tĩnh, cười ha hả nói. Thế nào, muốn dùng kiếm để giải quyết sao? Đã ngươi giải thích không ra cái gì, ta đương nhiên muốn dùng vũ lực giải quyết chuyện này. Mỹ nữ lạnh lùng nói, ngọc thủ vừa nhấc trường kiếm chỉ phía xa Lăng Hiểu Thiên cổ họng, nói. Trừ phi ngươi cho ta một cái giải thích hợp lý. Trường kiếm vừa ra, xung quanh người vây xem càng ít, để tránh một hồi hai người động thủ, tai bay vạ gió. Lăng Hiểu Thiên càng có lòng tin, cũng lạnh lùng nói. Ngươi cho là mình là ai, cầm thanh kiếm thì ngon là. Chẳng lẽ chỉ có ngươi có kiếm sao? Lúc đầu ta muốn hảo hảo giải thích với ngươi, bất quá bây giờ nha, ngươi cầm kiếm uy hiếp ta, cho nên ta không có ý định giải thích. Vậy liền lượng kiếm. Mỹ nữ quát. Chúng ta so tài xem hư thực. Lượng kiếm nói đùa, ta là vừa vặn mua một thanh kiếm, không nói đến còn chưa từng học qua bất luận cái gì có quan hệ dùng kiếm võ kỹ, liền xem như học qua. Lăng Hiểu Thiên cũng không tiện lấy ra cùng người ta trong tay kiếm so sánh, căn bản chính là gà mái cùng phượng hoàng khác nhau. Cũng không biết những ngày này là thế nào qua, sớm biết có nhiều như vậy sự tình, liền nên quấn lấy lão bất tử dạy ta mấy chiêu, nếu là ta thành một cái dùng kiếm cao thủ, chính là cầm một cái gậy gỗ mà cùng người so chiêu, cũng là rất xuất khí. Ôi ôi! Lượng kiếm! Phải xem ngươi có phải hay không đối thủ. Lăng Hiểu Thiên rất có thâm ý nhìn mỹ nữ, nói. Căn bản không cho người ta cơ hội giải thích, liền sáng ra vũ khí của mình, dạng này không có tu người nuôi không xứng làm đối thủ của ta. Lăng Hiểu Thiên nói câu này thời điểm có thể nói là, gióng giạc. Mỹ nữ nhìn xem người xung quanh, nhìn xem còn nằm dạp trên mặt đất Vương Dung, ý thức được mình bây giờ tình huống là có hơi quá khích, chẳng qua chuyện đã phát triển đến tình trạng như vậy, mình, người bị hại, chẳng lẽ xám xịt thu hồi trường kiếm, gánh không nổi người. Ta thừa nhận ta đạp hắn một cước. Lăng Hiểu Thiên chỉ vào Vương Dung nói. Ta không giải thích cái gì, người ở chỗ này cũng có thể nghĩ ra được ta tại sao muốn làm như thế. Ta chỉ nói một câu, ta làm như vậy đối với ngươi là có chỗ tốt. Duy nhất không có nghĩ tới chính là của ngươi đai lưng, nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận, ta biết cùng ngươi một đầu tốt hơn. Nghĩ hay lắm. Mỹ nữ quát, nào có chuyện đơn giản như vậy. Ngươi muốn thật muốn cùng ta đối chiến một trận, ta đáp ứng ngươi. Lăng Hiểu Thiên ngạo khí mười phần nói. Nhưng không phải ở địa phương này, cái này dù sao cũng là công cộng trường hợp, ngươi cứ nói đi. Tốt. Vậy liền sau một tiếng trấn phía tây biển báo giao thông chỗ, không gặp không về. Lăng Hiểu Thiên nói. Một lời đã định. Mỹ nữ theo Lăng Hiểu Thiên cho nàng bậc thang thuận lợi xuống tới thu hồi trường kiếm, xoay người rời đi. Hoa ha ha ha, Lăng Hiểu Thiên ở trong lòng cuồng tiếu, một tiếng đồng hồ sau. Sau một tiếng ta đã sớm đi ra hơn 10 dặm địa, hắn là thật lựa chọn thị trấn phía tây vị trí, đó là tối hôm qua hắn bên trên đi tới đường bằng không làm một người bên ngoài, làm sao hắn sẽ biết cái chỗ kia tồn tại. Đánh chết ta, ta cũng sẽ không đi giọt, ngươi liền hảo hảo chờ lấy, Lăng Hiểu Thiên nhìn mỹ nữ dần dần đi xa bóng lưng, nỗ bĩu môi, khiêu khích liếc mắt Vương Dung một chút, cười nhạt một chút, quay người cũng đi. Đây cũng không phải là Vương Dung kết quả mong muốn, hắn cảm thấy mỹ nữ kia là sẽ không dễ dàng buông tha Lăng Hiểu Thiên, ai biết bị hắn một trận mỉa mai, vậy mà liền như thế đi qua, chẳng lẽ mình cách này một phát xem như phí công ngã sao? Vương Dung sờ sờ mình cay mặt, hậm hực đứng lên. Dù sao còn có một trận đại chiến, bất kể nói thế nào vẫn là có hiệu quả, Vương Dung ở trong lòng dạng này tự an ủi mình. Phát sinh chuyện như vậy, quảng trường người nhìn Lăng Hiểu Thiên cùng mỹ nữ kia ánh mắt rất rõ ràng phát sinh biến hóa, người người đều tránh né lấy bọn họ, vừa rồi sự kiện kia cũng rất nhanh trong đám người truyền ra, mọi người là nói như vậy. Một cái 16 cấp đấu khí cao thủ mỹ nữ cùng một cái giống như càng thêm lợi hại thanh niên phát sinh xung đột, hai người sau một tiếng sẽ tại bên ngoài trấn quyết đấu. Ai bảo Lăng Hiểu Thiên một chút đều không có biểu hiện ra thần sắc sợ hãi, cho nên tất cả mọi người cho là hắn muốn so mỹ nữ kia còn muốn lợi hại hơn. Cuối cùng Lăng Hiểu Thiên đến nhà hàng tạp hóa, đây là một cái diện tích vừa phải cửa hàng, chỉ bên trong sản phẩm chủng loại có chút nhiều, nhiều đến bày chỗ nào đều là, ngay cả cửa sổ đều bị chặn rất nhiều, đến mức bên trong tia sáng không thật là tốt. Trong tiệm chỉ có một cái hỏa kế, đây là một cái lão hỏa kế kiêm nhiệm nơi này trưởng quỹ. Lăng Hiểu Thiên đi tới, trưởng quỹ đang ngồi ở trong quầy ngủ gật, trên quầy cũng bày đầy đồ vật, cho nên mới vừa vào, Lăng Hiểu Thiên còn tưởng rằng nơi này căn bản không có người đâu. Có ai không? Lăng Hiểu Thiên nắm vuốt cuống họng nói. Không có người, nhưng ta tùy tiện cầm đồ vật. Có. Trưởng quỹ mắt buồn ngủ lơ lỏng đứng lên. Vuốt mắt nói, muốn cái gì tùy tiện nhìn xem, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, bảo chất bảo lượng. Thật là rông dài, trưởng quỹ liên tiếp nói ra mười mấy cái rất chuyên nghiệp, danh từ, Lăng Hiểu Thiên căn bản không có cơ hội nói tiếp. Đi thứ ta muốn rất đơn giản. Lăng Hiểu Thiên thật sự không chịu nổi đánh gãy trưởng quỹ, nói. Ta muốn một tấm bản đồ, địa đồ tốt nhất, đế quốc địa đồ cũng được, đương nhiên càng kỹ càng tốt. Có. Trưởng quỹ bắt đầu tìm kiếm, lật hết bên này phàm bên kia, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Ta cảm thấy là ở chỗ này, làm sao lại không có ở đây, năm trước rõ ràng là ở chỗ này tìm tới. Lăng Hiểu Thiên hơi kém không có té lăn trên đất, có thể nhớ kỹ năm trước ở chỗ này tìm tới qua. Liền không nhớ hiện tại để ở chỗ nào, cái này tính là cái gì trí nhớ? Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, năm phút đồng hồ, mười phút đồng hồ. Lăng Hiểu Thiên một ngồi ở dương gỗ, trưởng quỹ ngược lại một chút cũng không nóng nảy, lật hết nơi này lật nơi đó, rất có đem toàn bộ mặt tiền cửa hàng lật cái ngọn nguồn mà chiêu thiên bộ dáng, trời mới biết còn muốn bao lâu thời gian. Khụ khụ. Có lẽ là lật quá nhanh, một trận cho bụi dơ lên, trưởng quỹ ho khan. Tìm được, xem như tìm được. Trưởng quỹ cao hứng kêu to lên. Sớm biết ở chỗ này trực tiếp tới nơi này tìm không được sao, phí lớn như thế sức lực. Lăng Hiểu Thiên đều nhanh ngủ thiếp đi, có thể nghĩ tấm bản đồ này trưởng quỹ dùng bao lâu thời gian mới tìm được. Một đạo có chút quen thuộc thân ảnh từ ngoài tiệm đi tới. Lăng Hiểu Thiên còn không có thấy rõ ràng là ai, liền nghe một cái giọng nữ dễ nghe nói. Thật sự đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu, trưởng quỹ, tấm bản đồ này ta muốn bao nhiêu tiền? Côn ve tơ gà. Cầu vô te 100 sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 66. Kế đối với điêu ngoa mỹ nữ. 1. Tai tinh, làm sao ngay ở chỗ này gặp mặt? Lúc đầu, Lăng Hiểu Thiên bởi vì trưởng quỹ vì một tấm bản đồ tìm lâu như vậy, liền rất có ý kiến, phải biết hắn chỉ có thời gian một tiếng, nói cách khác dùng để chạy trốn thời gian đã rất ít đi. Bây giờ còn ở nơi này đụng phải, còn thế nào đang lớn quang minh chạy trốn? Mà lại làm sao lời nói mới rồi, nàng cũng muốn tấm bản đồ này sao, nhưng Lăng Hiểu Thiên là ở chỗ này chờ cả buổi, nói cái gì cũng sẽ không đem mình nhất định muốn mua đồ vật tặng cho người khác, coi như ngươi là mỹ nữ cũng không được, trừ phi ngươi là lão bà của ta cạc cạc cạc. Bức tranh này giá tiền là, trưởng quỹ lời đến khóe miệng, vậy mà nhất thời nhớ không ra thì sao địa đồ cụ thể giá tiền. Hoa dựa vào. Làm người quá không tử tế, đây là vật của ta muốn, chẳng lẽ ngươi đã quên sao, ta lớn như thế một người ở chỗ này chờ lâu như vậy, vậy mà ngươi có thể đem ta quên ở một bên, ta khinh bỉ ngươi. Chờ một chút, trưởng quỹ, ngươi còn nhận biết ta là làm nghề gì không, Lăng Hiểu Thiên đứng lên hỏi. Ngươi là, trưởng quỹ về sau để lần nữa Lăng Hiểu Thiên có ngã sấp xuống cảm giác. Không, phải nói là té xỉu mới đúng, nguyên nói thì nói như vậy. Ngươi là ai, làm sao ngươi ở trong tiệm của ta, ngươi đã đến bao lâu, ngươi đến cùng muốn làm gì, trộm đồ sao? Mỹ nữ thấy rõ ràng núp trong bóng tối còn có một người, người này chính là để nàng ở trên đường cách mất mặt cái kia, không khỏi hỏa khí lại nổi lên, trừng mắt Lăng Hiểu Thiên nói. Đúng đấy, ngươi ở chỗ này làm gì, lại muốn làm chuyện xấu. Ta nhổ vào, ta dáng dấp giống là người xấu sao, Lăng Hiểu Thiên đối chọi gay gắt, nói. Trưởng quỹ cũng không phải mù lòa. Ta nói lão nhân gia, ngươi suy nghĩ thật kỹ, trên tay của ngươi vì sao lại xuất hiện một tấm bản đồ, ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi có phải hay không tìm thứ này rất lâu. Trưởng quỹ gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Tựa như là, vì sao ta lại vừa vặn cầm một tấm bản đồ. Ta nếu là không có nhớ lầm, bức tranh này là ta mấy năm trước nhập hàng thời điểm lấy được, theo lý thuyết hẳn là đặt ở thấp nhất, mà lại là nơi hẻo lánh bên trong. Ta nhớ ra rồi, là ngươi muốn, ha ha, trí nhớ không tốt lắm, xin tha thứ. Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi, bởi vì hắn nhưng không tin dễ quên trưởng quỹ có thể ở trong tiệm lại tìm đến một phần địa đồ, nói cách khác hắn trên tay cầm lấy chương này là duy nhất một tấm. Liền xem như còn có, Lăng Hiểu Thiên cũng không nguyện ý đợi thêm thời gian lâu như vậy, hắn đợi không được. Trưởng quỹ, bao nhiêu tiền? Lăng Hiểu Thiên cảm thấy mình mới là tấm bản đồ này chủ nhân, trưởng quỹ đã làm chứng minh, chẳng qua vẫn là có chút không yên lòng, nói bổ sung. Bao nhiêu tiền ta đều muốn? Nếu là đổi thành người khác, mỹ nữ là sẽ không nói cái gì. Dù sao cũng là người ta trước muốn đồ vật, tới trước tới sau là tối thiểu nhất lễ nghi, bất quá đối phương là Lăng Hiểu Thiên, nàng quả thực không muốn cùng một người như vậy nói lễ phép. Khẩu khí thật lớn. Giọng điệu mỹ nữ khinh thường nói. Bao nhiêu tiền ngươi đều phải có đúng không? Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, cả ngày hôm qua qua cùng không đầu con ruồi, cuối cùng hắn hiểu một chuyện. Một tấm bình thường nhìn như không có ít lời gì địa đồ ở lữ hành bên trong là trọng yếu như vậy. Trưởng quỹ lại gãi đầu một cái, nói. Ta nhớ mấy năm trước bán một tấm tựa như là 8 cái đồng tệ. Hiện tại là nhiều năm sau đó, tính cả một chút cất vào kho phí tổn, còn có chính là mấy năm này giá hàng dâng lên biên độ, vậy liền một ngân tệ. Dựa vào, một tờ giấy sách liền muốn một ngân tệ. Ngươi không phải rất dễ quên sao, làm sao còn nhớ rõ phải thêm bên trên cất vào kho cùng giá hàng dâng lên biên độ, thật không biết ngươi là thật dễ quên, vẫn là giả vờ. Được rồi, qua thôn này mà có lẽ thật không có tiệm này. Lăng Hiểu Thiên cắn răng một cái, nói. Một ngân tệ liền một ngân tệ thành giao. Nếu là không có mỹ nữ kia tồn tại, Lăng Hiểu Thiên nhất định sẽ cùng trưởng quỹ mặc cả, dùng mình ba tấc không nát miệng lưới. Vì chính mình tiết kiệm một bộ phận tiền, ai bảo vừa rồi đã thả khoác lác, bây giờ muốn đổi ý, rõ ràng là rất mất mặt. Ta Lăng Hiểu Thiên có thể để bất luận kẻ nào xem thường, nhưng vĩnh còn lâu mới có thể để nữ nhân xem thường. Nhìn vẻ mặt mỉm cười trưởng quỹ, Lăng Hiểu Thiên không khỏi đang hoài nghi, lão gia hỏa này có phải hay không ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một mặt trung hậu tướng mạo, làm sao cũng như thế sinh ý tinh, đầu năm nay, phúc hậu người thành thật là ở là quá ít. Móc ra một viên ngân tệ, vừa muốn đưa cho trưởng quỹ, mỹ nữ duỗi tay ra, dịu dàng nói. Chờ một chút, ngươi nói ra bao nhiêu tiền ngươi cũng sẽ mua, ta có thể hiểu thành người trả giá cao được. Tới trước tới sau là không có sai, chẳng qua, nếu ta ra giá cả cao hơn ngươi, liền muốn coi là chuyện khác, các ngươi nói sao? Trưởng quỹ gật đầu, nói. Không sai, ta rất thích bán đấu giá hình thức. Gian trá, thật sự gian trá, làm người tại sao có thể như vậy chứ? Trưởng quỹ ở trong lòng Lăng Hiểu Thiên hình tượng vốn là chẳng ra sao cả, câu này lời vừa ra khỏi miệng càng cấp tốc hạ xuống cho đến tận dưới đáy. Đạt được trưởng quỹ cho phép, mỹ nữ cười trên mặt là người thắng nụ cười, nói. Ngươi ra một viên ngân tệ là, ta liền ra một mai kim tệ. Trưởng quỹ nghe xong, hai con mắt nhỏ lập tức thả ra quang mang, một trang giấy liền có thể bán một kim tệ, đây là khái niệm gì, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, hắn tân tân khổ khổ bán nửa tháng hàng, cũng không nhất định có thể kiếm được một mai kim tệ. Quá phần, quá phần. Lăng Hiểu Thiên cưỡng chế lấy tức giận trong lòng thầm nghĩ, xã hội bên trên người thật sự không thế nào đáng yêu, từng cái thế tục muốn chết, hám lợi muốn chết. Giống ta dạng này thành thành thật thật người thật sự quá ít. Muốn cầm lại nguyên bản liền thứ thuộc về chính mình, xem ra là cần phải trả giá thật lớn. Lăng Hiểu Thiên sớm nhất định bức tranh này là thuộc về hắn. Một mai kim tệ tổng thêm một viên ngân tệ. Lăng Hiểu Thiên bắt đầu tăng giá. Hai mai kim tệ. Mỹ nữ một chút cũng không nhượng bộ, lập tức liền báo ra giá tiền của nàng. Hai mai kim tệ, trưởng quỹ liền vui vẻ hơn khoa tay múa chân. Hai mai kim tệ cộng thêm một viên ngân tệ. Lăng Hiểu Thiên cũng rất báo tường ra hắn mới giá cả, hắn cố ý mỗi lần chỉ thêm một viên ngân tệ, ta tức chết ngươi. Mỹ nữ dùng rất xem thường người ánh mắt liếc mắt Lăng Hiểu Thiên một chút, nói lầm bầm. Có phải là nam nhân hay không, một lần chỉ thêm một viên ngân tệ nhỏ mọn như vậy. Thật làm cho người hoài nghi ngươi bộ trang phục này là từ đâu tới, chẳng lẽ là trộm được, chắc hẳn ngươi cũng không có loại bản lãnh này, nhất định là giành được. Một viên ngân tệ làm sao vậy, liền xem như chỉ thêm một đồng tiền, cũng so với ngươi nhiều lắm, ngươi không keo kiệt, ngươi không muốn mỗi lần đều rơi vào phía sau của ta. Lăng Hiểu Thiên mới không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn làm việc có hắn nguyên tắc của mình, mà lại nguyên tắc tính rất mạnh. Ngươi trong lúc nhất thời mỹ nữ nghĩ không ra phản bác. Ngươi cái gì ngươi, không thêm giá, địa đồ nhưng chính là của ta. Lần này đổi thành Lăng Hiểu Thiên một mặt người thắng nụ cười. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 67. Kế đối với điêu ngoa mỹ nữ. 2. Vài phút, giá cả đã bị hai người mang lên 20 mai kim tệ. Rất hiển nhiên có kết quả như vậy, hoàn toàn là bởi vì hai người đấu khí nguyên nhân, ai cũng không nguyện ý nhận thua. Cái này có thể để trưởng quỹ sướng đến phát sổ rồi, ước gì bọn họ tiếp tục đấu nữa. Kỳ thật tính hạ tâm suy nghĩ một chút, quả thực không có dạng này tất yếu, lại có mấy chục sặm liền đến Y Sắt Lâm Thành, đây chính là thành phố lớn, bán đất đồ cửa hàng nhất định rất nhiều, tại sao phải ở cái này trên một thân cây treo cổ. Chuyện nói rõ thật, Lăng Hiểu Thiên cùng trước mặt hắn mỹ nữ đều mất lý trí. 21 mai kim tệ. Tay phải mỹ nữ duỗi ra hai cây thon dài ngón tay ngọc, tay trái vươn ra một cây, biểu thị 21 mai kim tệ. 21 mai bên ngoài kim tệ thêm một viên ngân tệ. Lăng Hiểu Thiên không có chút nào chịu thua ý tứ. Lăng phủ, sáng sớm hôm qua Lăng Phương ở trong phòng Lăng Hiểu Thiên nhặt được một phong thư, đây là hắn lúc gần đi đợi để thư lại. Lăng Đại Nham cũng không yên lòng, bởi vì hắn biết trên người Lăng Hiểu Thiên không có bao nhiêu tiền, cho nên nhìn thấy thư trước tiên, liền phái ra mấy cái gia phó, từ phương hướng khác nhau tiến hành đuổi theo, mỗi trên thân người đều mang không ít tiền đuổi kịp Lăng Hiểu Thiên cho hắn làm vòng vèo. Đáng tiếc, Lăng Hiểu Thiên không có đi bất luận cái gì một đầu đại lộ, cho nên mấy người đuổi theo cả ngày, bởi vì không có bất kỳ cái gì kết quả, bọn họ không thể không đường cũ trở về. Nhưng Lăng Hiểu Thiên không nghĩ tới, ra cửa, chỗ cần dùng tiền nhiều như vậy, nếu không phải bận tâm tiền trên người cũng không phải là rất nhiều, làm sao hắn sẽ mỗi lần chỉ tăng thêm một viên ngân tệ, cái này kêu là làm người nghèo chí ngắn, ngựa gầy lông dài. Hách Liên Tích Nguyệt là thương tâm nhất một cái, hôm qua khóc cả ngày, ai khuyên đều vô dụng, đây là Lăng Hiểu Thiên đã sớm cùng với nàng chào hỏi, nếu không mới không có cách nào thu thập. 28 mai kim tệ, 5 mai ngân tệ. Mỹ nữ tử kêu 25 mai kim tệ, tăng giá biên độ mỗi lần là 3 đến 5 mai ngân tệ, bởi vậy trông thấy nàng tiền trên người cùng Lăng Hiểu Thiên không sai biệt lắm, đoán chừng không thừa bao nhiêu, nếu không làm sao lại dùng phương thức như vậy. Trưởng quỹ Nhạc, mấy lần trước đều có ngất cảm giác, hiện tại tốt hơn nhiều, có lẽ là thích ứng đến đây. Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm, trên người hắn nguyên bản chỉ có 30 mai kim tệ, dừng chân cùng ăn cơm bỏ ra 5 mai ngân tệ, một thanh phá kiếm cũng bỏ ra 5 mai, hiện tại vừa vặn tỉnh 29 mai kim tệ, tốt, liều một lần, nếu là nàng ra tiền so với 29 mai nhiều, ta liền nhận, ai bảo ta xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. 29 mai kim tệ. Nếu Lăng Hiểu Thiên có buông tay đánh cược một lần ý nghĩ, tự nhiên cũng liền không có bất kỳ bận tâm, lần đầu tiên một lần tăng thêm 5 mai ngân tệ. Mỹ nữ sững sờ, cắn răng, hai tay mất tự nhiên quấy cùng một chỗ, quyết định chắc chắn, nói. Ta cũng 29 mai kim tệ. Ngươi vậy, Lăng Hiểu Thiên đối với dạng này đáp án cảm thấy giật nảy cả mình, thầm nghĩ chẳng lẽ là mình một lần thêm nhiều lắm. Một mực chiếm cứ chủ động làm sao nàng cũng gọi 29 mai, chẳng lẽ là... Không sai, 29 mai. Mỹ nữ lặp lại một lần. Vậy liền không có ý tứ. Lăng Hiểu Thiên chết hiểu một ngón tay, cười nói. Nếu mọi người ra số tiền, liền muốn nói một chút tới trước tới sau quy củ, đây chính là ngươi đã nói lời nói, không biết không nhận nợ. Thời gian rất lâu, trưởng quỹ một câu cũng chưa hề nói, thận trọng nhìn hai người không ngừng tăng giá, sợ bởi vì là một câu nói của mình, làm hư cái này cái cọp một vốn bốn lời sinh ý. Hắn làm nhiều năm như vậy sinh ý, chưa hề còn không có gặp qua chuyện như vậy. Mỹ nữ nghiễm nhiên cười một tiếng, nói. Ta có cái quen thuộc, chính là xưa nay sẽ không nhận thua, cho nên nay trời cũng sẽ không, bức tranh này là ta. Ta thường xuyên nhận thua. Lăng Hiểu Thiên cũng cười nói. Chỉ ta xưa nay sẽ không hướng nữ nhân nhận thua, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tốt. Mỹ nữ nói ra một câu để Lăng Hiểu Thiên cùng trưởng quỹ đồng thời khiếp sợ lời nói. 29 mai kim tệ, mua hé mở đồ. Hé mở, Lăng Hiểu Thiên cùng trưởng quỹ đồng thời hoảng sợ nói. Miệng hai người trương đều rất lớn, đoán chừng nuốt vào một viên đà điểu trứng không thành vấn đề, chỉ không biết bên trong thế giới này có hay không đà điểu loại này đáng yêu động vật. Mỹ nữ cười càng sáng lạn hơn, cười để cho người ta không có bất kỳ cái gì chống cự năng lực, nói. Chính là hé mở thế nào? Đương nhiên có thể. Trưởng quỹ không chút nghĩ ngợi mà nói, hắn sợ nhất nhận việc tình chính là hai người không còn đấu giá. Sự thật cũng chính là như vậy, đến 29 mai kim tệ, ai cũng không, hé mở liền hé mở, dù sao cũng so đàm phán không thành mạnh. Cho tới bây giờ, Lăng Hiểu Thiên không thể không bội phục trước mắt mỹ nữ quyết đoán, vậy mà có thể sử dụng phương thức như vậy thủ thắng, thật sự không dễ dàng. Mỹ nữ trông thấy Lăng Hiểu Thiên từ bỏ, trong mắt toát ra một tia thoăn thoắt. Chính là cái này một tia thoăn thoắt, bán nàng, Lăng Hiểu Thiên cảm giác nhạy cảm đến, hắn lập tức liền nghĩ đến mục đích của mỹ nữ là cái gì. Hé mở, chỉ cần hé mở. Hé mở có làm được cái gì, chẳng lẽ có hé mở, liền có thể đoán được mặt khác hé mở nội dung sao, không có khả năng, nàng nếu là thật có mạnh như vậy ký ức năng lực, cái này hé mở cũng không cần muốn thời gian dài như vậy, sớm đã đem cả bức bản đồ lưng thuộc lầu. Nếu muốn hé mở, mục đích liền lộ ra rất rõ, đó chính là dùng phương thức như vậy, để Lăng Hiểu Thiên biết khó mà lui, nửa tấm bản đồ tới tay, trong tay trưởng quỹ tiết kiệm hé mở cũng liền vô tác dụng, chẳng lẽ còn sẽ có những người khác sẽ mua sao, nhất định không có, cũng đã thành phế phẩm, như vậy, nàng liền có thể rất đương nhiên muốn tới hé mở. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn ở Lăng Hiểu Thiên nhận thua sau khi rời đi, lại tiến hành thao tác. Không có ý tứ, nếu bị ta đoán được, nếu ta không phá hư chuyện tốt của ngươi mà, là ở là có lỗi với nhân dân tín nhiệm, có lỗi với đảng vun trồng. Lăng Hiểu Thiên một mặt mỉm cười, nhìn trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí đem địa đồ chia hai bộ phận, đem bên trong một phần đưa cho mỹ nữ, đương nhiên cùng tiếp nhận 29 mai kim tệ cùng một chỗ hoàn thành. Mỹ nữ tận lực để nét mặt của mình tự nhiên một chút. Nhưng nàng không muốn bị Lăng Hiểu Thiên nhìn ra cái gì, dẫn đến như thế kế hoạch hoàn mỹ thất bại trong gang tấc. Nàng không biết, Lăng Hiểu Thiên đã đoán được hết thảy. Các ngươi giao dịch xong, Lăng Hiểu Thiên cười híp mắt hỏi. Xong. Mỹ nữ cùng trưởng quỹ trăm miệng một lời mà nói. Vậy là tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên không tiếp tục để ý mỹ nữ, mà nhìn trưởng quỹ cười hì hì nói. Nửa tấm bản đồ bán nhiều tiền như vậy, loại cảm giác này nhất định rất tốt. Ha ha, không nói cái này, bức tranh này nguyên bản giá trị một viên ngân tệ, là thiếu một nửa về sau, liền biến thành không đáng một đồng giấy lộn, ta nói không sai. Không sai. Trưởng quỹ gật đầu nói. Mỹ nữ không khỏi tê cả da đầu, Lăng Hiểu Thiên lời kế tiếp càng làm cho nàng có sụp đổ cảm giác. Vậy liền bán cho ta, ta ra một đồng tiền. Lăng Hiểu Thiên dựng thẳng lên một ngón tay, cười nói. Dù sao cũng so không đáng một đồng mạnh hơn rất nhiều, trưởng quỹ ngươi cứ nói đi. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 68. Kế đối với điêu ngoa mỹ nữ. 3. Trưởng quỹ nghĩ thầm cũng thế, chẳng qua trước đó hé mở bán 29 mai kim tệ, cách này hé mở chỉ mua một đồng tiền, trong lòng ít nhiều có chút không yên ổn hoành. Không thể. Mỹ nữ trông thấy kế sách của mình bại lộ, Lăng Hiểu Thiên liền muốn chiếm cách đại tiện nghi, vội vàng lối ra ngăn cản. Lăng Hiểu Thiên rất có thâm ý nhìn gương mặt xinh đẹp của mỹ nữ, cười nói. Chúng ta có thể tiếp tục đấu giá. Ta không ngại một lần nữa, chẳng qua điều kiện tiên quyết là trên người ngươi đến có tiền mới được. Mạo muội hỏi một câu, ngươi còn có tiền sao? Đương nhiên là có, câu nói này của mỹ nữ nói rất không có lực lượng, ngay cả chính nàng đều không tin chứ đừng nói là Lăng Hiểu Thiên cùng trưởng quỹ sẽ tin tưởng. Lăng Hiểu Thiên hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn chưa từng có cảm giác như thế thoải mái qua. Thật sự quá sung sướng, nếu chiếm cứ chủ động, nói chuyện tự nhiên là có lực lượng, Lăng Hiểu Thiên nói. Trưởng quỹ, nếu là ngươi không nguyện ý một cách đồng tệ bán cho ta, cái đồ chơi này thật không đáng giá một đồng, nhanh quyết định, ta thời gian đang gấp. Thành giao. Trưởng quỹ không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp đem còn lại nửa tấm bản đồ kín đáo đưa cho Lăng Hiểu Thiên, nửa cái đồng tệ mà thôi, chẳng lẽ một người mặt ngăn nắp công tử ca nhi có thể vì một cái đồng tệ quyệt nợ sao? Lăng Hiểu Thiên lấy ra một ngân tệ, ném cho trưởng quỹ đổi lấy 9 cái đồng tệ. Quá trình này, một mực có song bốc hỏa con mắt nhìn, mỹ nữ đều muốn tức nổ tung, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, mình nghĩ ra trung cực kế hoạch, vậy mà liền dạng này bị Lăng Hiểu Thiên cách này ghê tởm hỗn đàn làm hỏng, hại mình tiêu hết trên người tất cả tiền. Mỹ nữ lúc ra cửa trên người mang tiền muốn so Lăng Hiểu Thiên nhiều gấp đôi cũng không chỉ, nhưng là do ở mấy ngày qua một mực vung tay quá chán dùng tiền đến mức chỉ còn sót 29 mai kim tệ, nhất thời lại bị làm choáng váng đầu óc. Hiện tại tốt, thật là người không có đồng nào. Thật vất vả mới từ trong nhà cái kia lồng giam hoàn cảnh bên trong đi tới, chẳng lẽ cứ như vậy xám xịt quay trở lại sao, nhưng cũng là phải bỏ tiền. Vui như điên trưởng quỹ, hắn bắt đầu tính toán hai người một rời đi nơi này, liền đóng lại cửa tiệm tìm trên trấn tốt nhất tiểu lâu đi có một bữa cơm no đủ, hôm nay không buôn bán. Lăng Hiểu Thiên nghênh ngang trước một bước đi ra tiệm tạp hóa, hiện tại, hắn hoàn toàn thanh tỉnh, hoa một cách đồng tệ mua đất đồ, chỉ vì phá hư kế hoạch của nàng, chờ đến ý sắt lâm thành, lại mua một tấm mới tài năng hoa mấy đồng tiền. Hối hận, đây là trong lòng mỹ nữ duy nhất ý nghĩ, tiêu sạch không nói, còn thua rất thảm. Đi chúng ta hẹn địa phương tốt chờ ta. Lăng Hiểu Thiên quay đầu, cười hì hì nói. Còn có 20 phút, ta đi dạo một hồi lại đi qua, ngươi cũng có thể ở chỗ này đi dạo một vòng. À đúng, ngươi chưa bao giờ có tiền, vẫn là không muốn đi dạo, vạn nhất coi trọng thứ gì, lại phát hiện không có tiền mua, là một món rất khó chịu chuyện. Mỹ nữ trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, tâm nghĩ một lát mà có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, nhìn ta không đem ngươi đánh răng rơi đầy đất, bị tức giận rời đi. Chờ bóng lưng Mỹ nữ hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mình, Lăng Hiểu Thiên vung ra hai chân, hướng phía một phương hướng khác chạy đi, vừa ra thị trấn, liền không kịp chờ đợi hô. Lão bất tử, tranh thủ thời gian cùng ta hợp thể về sau chạy càng nhanh cũng kéo dài hơn. Lão bất tử mặc dù có chút không tình nguyện lắm, chẳng qua vẫn là làm theo. Một đường phi nước đại, 20 phút đồng hồ trôi qua, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy mình ít nhất đã chạy ra 6 cây số, lúc này mới thả chậm tốc độ, chỉ từ chạy biến thành đi đi đường tốc độ vẫn phải so với bình thường người nhanh rất nhiều. Lại qua 10 phút đồng hồ, Lăng Hiểu Thiên quay đầu ngóng nhìn, không có trông thấy mỹ nữ bóng dáng, lúc này mới yên lòng lại. Thật là một cái hỗn đàn, một chút thời gian quan niệm đều không có. Mỹ nữ nhìn mình tinh xảo đồng hồ bỏ túi, lúc này khoảng cách ước định thời gian đã qua 15 phút, Lăng Hiểu Thiên vẫn còn chưa qua tới. Hắn đã sớm chạy xa, có thể tới mới là lạ. Lại đợi 15 phút, giờ Mỹ nữ ý thức được trên mình cầm cố, trước đó nàng vẫn cho là Lăng Hiểu Thiên bởi vì dạo phố nguyên nhân quên đi thời gian, tức giận đến nàng cắn răng dậm chân thề nhất định phải tìm tới Lăng Hiểu Thiên tẩn hắn một trận, mới có thể kết mối hận trong lòng. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, ta là bán báo việc nhỏ nhà, Lăng Hiểu Thiên một bên khẽ hát, một bên tiếp tục đi lên phía trước, đưa tay sờ sờ đặt ở trong túi áo nửa tấm bản đồ, cười lẩm bẩm. Tiểu nương bì cùng ta đấu, ngươi còn quá non, ha ha ha. Trên đường bỏ ra 3 cái đồng tệ, Lăng Hiểu Thiên dựng đi lên hướng y sắt lâm thành xe ngựa, mặc dù là đưa rau quả tiện đường xe, chẳng qua bất kể nói thế nào vẫn phải so với đi bộ mau một chút, phía sau mỹ nữ muốn trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo trở nên càng thêm không có khả năng. Trước giữa trưa, Lăng Hiểu Thiên chạy tới y sắt lâm thành, thân ở thành phố lớn cảm giác chính là tốt, cũng học chủ yếu là trước đó trêu đùa cái kia điêu ngoa đại mỹ nữ, tâm tình tốt nguyên nhân, trông thấy cái gì hắn đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Trong thành mua sắm một chút thiết yếu đồ dùng hàng ngày, bao quát trọn vẹn cắm trại giã ngoại trang bị, phải biết về sau hắn liền muốn qua màn trời chiếu đất thời gian, vì để cho cuộc sống của mình hơi thoải mái dễ chịu một chút. Hắn không tiếc xuống rất lớn vốn gốc, mua những vật này. May mắn, hiện tại, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy 10 phần may mắn mình không có giống vị mỹ nữ kia đồng dạng đầu óc phát sốt, đem tất cả tiền đều tiêu hết, nếu không còn cái này không biết cuộc sống sau này làm sao sống xuống dưới. Trong thành thị đều sắp đặt đo lường đấu sĩ đấu khí chuyên môn cơ cấu, tên là đấu sĩ hiệp hội, kỳ thật rõ ràng nhất thực lực mình không thể nghi ngờ là đấu sĩ bản nhân, nơi này chủ yếu công năng là đối đấu sĩ đẳng cấp tiến hành chứng nhận, đây là một cách nửa dân gian bán chính thức cơ cấu, đấu sĩ có thể lựa chọn gia nhập đấu sĩ hiệp hội, trở thành nơi này một viên, thông qua cách này cách cơ cấu, cùng đế mới bắt được liên lạc, ra sức vì nước, cũng vì chính mình kiến công lập nghiệp. Ở đấu sĩ hiệp hội đối diện, bình thường là thánh võ giáo chi nhánh cơ cấu, nói bọn họ là ở đoạt đấu khí nhân tài cũng được, tranh đoạt cũng được, cái này cũng không cái gì sự tình hiếm lạ, cho tới nay thánh võ giáo thực lực không thể so với bất kỳ một cách nào đế quốc chinh lịch, cho nên đế quốc cũng biết ngầm thừa nhận bọn họ tồn tại, thậm chí có lúc còn muốn làm bọn hắn vui lòng. Thôi được rồi, làm người điệu thấp một chút tương đối tốt. Lăng Hiểu Thiên trông thấy đấu sĩ hiệp hội đại chiêu bài, rất muốn vào đi làm một cái chứng nhận, đều nhanh muốn đi tới cửa, hắn quay người đi ra, bây giờ hắn đấu khí thực lực đi vào cũng chỉ có thể để cho người ta chế xếu, hay là đẳng cấp cao một chút lại đến. Kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi hai cái đùi, cuối cùng mỹ nữ đi tới Y Sắt Lâm chỗ cửa thành, ngẩng đầu nhìn một chút treo thật cao lấy mặt trời, sờ sờ, ụp ụp kêu một đường bụng. Nàng âm thầm thề, nhất định phải tìm tới cái kia ghê tởm tiểu tử, cho hắn biết hối hận hai chữ là thế nào viết. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả, Nhạc Dật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 69, tiếp tục đùa giỡn. Một, hai chân giống như là rót chỉ, mỹ nữ cắn răng đi hướng một nhà hiệu cầm đồ, nếu không phải vì thoát khỏi nghèo khó, đánh chết nàng cũng sẽ không tới chỗ như vậy. Kỳ thật có thể từ tiểu trấn đi đến thành Y Sắt Lâm thả trước kia, đó căn bản là chuyện không thể nào, cái này hoàn toàn là báo thù, ý nghĩ này khích lệ nàng, mới một đường đi xa như vậy. Thư thư phục phục ăn cơm chưa, Lăng Hiểu Thiên xoa xoa mình tròn trịa bụng, tính tiền sau khi rời đi trước đó mua đồ thời điểm, hắn sớm đã hỏi thăm rõ ràng đi hướng rừng rậm lộ tuyến, ở giữa mặc dù muốn chuyển nhiều lần xe, nhưng trên cơ bản xe ngựa đều có thể đến tới, cho nên đoạn đường này cũng không biết khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Lão bất tử. Lăng Hiểu Thiên đi ra cơm cửa tiệm, hỏi. Ngươi nói chúng ta còn muốn cái gì sao, một lần mua đủ tỉnh về sau phiền phức. Thiếu thì thôi đi. Lão bất tử nói. Liền nói luyện đan chuyện này, ngươi muốn trở thành một cái chân chính dược sư, nhất định phải có tương ứng nguyên vật liệu tiến hành luyện tập. Đi mua ngay. Lăng Hiểu Thiên nhấc chân liền muốn đi hướng dược liệu cửa hàng. Lão bất tử nói một câu rất đả kích Lăng Hiểu Thiên. Được ngươi, trên người ngươi có tiền sao, liền mấy mười cái kim tệ, có thể mua cái gì? Ô ô, ta không phải là không có tiền sao, về phần đánh như vậy kích ta sao? Không đi qua một chuyến cũng được. Lão bất tử nói. Có mấy loại thuốc là ức không thể thiếu, giá cả cũng không quý, chủ yếu đưa đến môi giới tác dụng. Những thuốc này ở sâm bên trong cũng không phổ biến, cho nên chuẩn bị một chút vẫn là có cần phải. Thành Y Sắt Lâm lớn nhất một nhà dược liệu cửa hàng, Lăng Hiểu Thiên dựa theo yêu cầu của lão bất tử, mua 2-3 chồng thảo dược. Mang theo 3 cái nhỏ bọc giấy, Lăng Hiểu Thiên hậm hực đi ra dược liệu cửa hàng, nói lầm bầm. Không phải nói rất rẻ sao, làm sao 3 loại thuốc liền xài ta 6 cái kim tệ, cái này cùng đoạt khác nhau ở chỗ nào, liền xem như cường đạo cũng không có khả năng một lần liền cướp tới 6 mai kim tệ. Dược liệu giá cả cao như vậy, cuối cùng, vẫn là những dược sư này nhóm tạo thành cực phẩm đan dược, giá cả có thể dùng giá trên trời để hình dung, nó nguyên vật liệu cũng đương nhiên liền theo nước lên thì thuyền lên, một chút rất phổ thông dược liệu đồng dạng là càng bán càng quý. Kho lạng. Rút kiếm thanh âm sau lưng Lăng Hiểu Thiên vang lên, hắn nhún nhún vai, tâm nói sao lão là có người thích ở trước mặt mọi người rút kiếm, đùa nghịch sao? Ta giết ngươi. Nữ hải khẽ kêu tiếng vang lên. Lăng Hiểu Thiên không quay đầu lại, mà là tiếp tục nghĩ thầm, đây là ai xui xẻo như vậy, không biết nữ hải tử là nhất không thể đắc tội động vật, một khi đắc tội bọn họ, nhưng ngươi liền không có quả ngon để ăn. Lão bất tử bất thình lình toát ra một câu. Tiểu tử quay đầu nhìn xem thôi. Không nhìn. Lăng Hiểu Thiên không nhanh không chậm đi lên phía trước, nói. Ngươi không phải một mực chê ta quá mức chú ý xung quanh chuyện còn có chuyện phụ nữ sao, ta lần này liền không nhìn, ngươi cần phải khen ngợi ta mới đúng. Không nhìn liền không nhìn, tùy ngươi. Lão bất tử mà nói. Không đúng, càng là nói như vậy, Lăng Hiểu Thiên càng cảm thấy là lạ, lão bất tử xưa nay sẽ không nói đùa hắn, vẫn là nhìn xem tương đối tốt. Lăng Hiểu Thiên vừa muốn quay đầu, bỗng nhiên cảm giác được cổ mát lạnh, trước đó còn có lời khí phá không thanh âm. Không khỏi dựng lên toàn thân lông tơ, trên cổ tia ý lạnh là như vậy rõ ràng chính là trường kiếm một loại vũ khí, chẳng lẽ vừa rồi âm thanh khẽ kêu là đối hắn kêu sao? Ô ô, sẽ không như thế thảm, ta nói sao vừa rồi làm sao cảm giác nói thanh âm kia có chút quen thuộc. Không phải là mỹ nữ từ trên trấn một đường đuổi tới. Ngươi cái này hỗn đản, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Khẽ kêu âm thanh vang lên lần nữa, bởi vì khoảng cách của hai người rất gần, Lăng Hiểu Thiên có vang lên bên tai tiếng sấm cảm giác. Ô ô ô, xem ra là đoán đúng, lão thiên gia, làm sao ta xui xẻo như vậy, bị nàng gặp được hai lần. Hiện tại Lăng Hiểu Thiên cực kỳ hối hận. Hắn cho rằng vị này đại mỹ nữ nhất định là nhà nào nhỏ nhắn xinh xắn tỉ, không có khả năng ở thời gian ngắn như vậy đuổi tới, mà mình chẳng mấy chốc sẽ rời đi thành Y Sắt Lâm, hai người trong thời gian ngắn tuyệt đối không có lại cơ hội gặp mặt, ai nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy. Ngươi cái lão bất tử, nói chuyện chỉ nói một nửa, ngược lại ngươi nói là xong, tiểu gia ta đã sớm vắt chân lên cổ chạy người, hiện tại tốt, bị người ta tóm gom. Còn có, ngươi không có chuyện làm gì để cho ta tới nơi này mua thuốc, ta khinh bỉ ngươi. Mạng nhỏ mà quan trọng, Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian thu hồi trong đầu suy nghĩ lung tung, bắt đầu, hết sức chuyên chú, muốn hiện tại chuyện, như thế nào mới có thể thuận lợi lần nữa ve sầu thoát xác đâu. Muốn thả đến trước kia, Lăng Hiểu Thiên nhất định sẽ biểu diễn hỏi thăm lão bất tử, để hắn ra nghĩ kế. Coi như hắn chưa từng có nghĩ ra qua ý kiến hay, tối thiểu nhất có thể kích thích Lăng Hiểu Thiên nghĩ ra tốt, chủ ý. Lăng Hiểu Thiên cảm thấy kết quả như vậy cùng lão bất tử không nói hết lời cả, có quan hệ rất lớn, nếu là hỏi hắn, không thể nghi ngờ là cho hắn chế xếu cơ hội của mình, tiểu gia ta cũng không tin, ta thông minh như vậy có thể không giải quyết được. Lập tức, Lăng Hiểu Thiên liền có chủ ý. Gặp gỡ chuyện như vậy, cúi đầu nhận sai là không có bất kỳ cái gì tác dụng, phóng tới ai trên người cũng không thể tha thứ hắn, huống chi là lòng dạ mà cao như vậy một mỹ nữ, vậy liền đùa nghịch lưu manh, ta nhìn ngươi có thể thế nào ta. Lăng Hiểu Thiên bày ra một biểu lộ rất đáng thương, chậm rãi quay đầu, nhìn thở phì phò mỹ nữ, dùng mình cho rằng nhất thương cảm giọng nói. Tiểu thư thực sự là có lỗi với... Ta nguyên bản không có muốn thả ngươi bồ câu ý tứ, nhưng gia phó tìm tới ta nói nai nai ta bệnh nặng, để cho ta trở về gặp một lần cuối, ta vội vã chạy về. Lão nhân gia thấy ta tinh thần đã khá nhiều, đoạn thuốc đã mấy ngày, muốn ăn ta tự tay sắc thuốc, ngươi không có trông thấy ta là từ tiệm thuốc đi ra sao, ngươi xem một chút thuốc liền trong tay ta. Hiện tại, Lăng Hiểu Thiên độ dày da mặt có thể so với Trường Thành. Không đúng, hẳn là Trường Thành góc rẽ độ dày, nói đoạn văn này thời điểm thật sự âm thanh nước mắt cứ đạt đến người nghe thương tâm, người nghe khổ sở tình trạng. Không có rơi lệ. Đó là, nam nhi không dễ rơi lệ nha, nếu thật là rơi nước mắt, ngược lại để cho người ta cảm thấy khả nghi, không phải sao Lăng Hiểu Thiên tìm cho mình cách bậc thang. Dơ lên mang theo thuốc tay phải, mục đích của Lăng Hiểu Thiên vì mỹ nữ có thể nhìn rõ ràng hơn một chút. Thật sao, mỹ nữ có chút tin tưởng, chẳng qua cũng có chút hoài nghi, chỉ trong lúc nhất thời không có làm rõ ràng hoài nghi là từ đâu tới, chỉ cảm giác đó là cái âm mưu, có lẽ là Lăng Hiểu Thiên liên tiếp lừa nàng nhiều lần nguyên nhân. Thật! Lăng Hiểu Thiên trịnh trọng, gật đầu, nói. Ngươi ngẫm lại xem, nếu ta vì tránh ngươi, sẽ ở cái này trên đường cách đi dạo sao? Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái.